Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, vẫn là cự long. 1. Nóng, nóng hổi hừng hực, phảng phất hỏa diễm kề sát ra thịt nóng không ngừng từ chung quanh mãnh liệt đánh tới. Trực tiếp để thân ở tại mông lung trạng thái ở trong run ly cấp tốc bừng tỉnh. Mở to mắt sau hắn liền phát hiện mình ngay mặt hướng xuống tê liệt ngã xuống tại một chỗ đá vụn dày. Đặc đất cát bề ngoài, bốn phương tám hướng ánh lửa ngút trời, mặt bên có chỗ sụp đổ vách tường. Bây giờ hắn đang bị một đống gạch vàng đặt ở phía dưới. Cái trán truyền đến kịch liệt đau nhức, tay phải cánh tay cùng hai chân vị trí đồng dạng có loại đau rát cảm giác đau. Cách đó không xa một bãi sền sệt máu tươi bị chung quanh ánh lửa chiếu có chút tỏa sáng. Ba hàng cổ quái văn tự theo Run Li nhìn chăm chú từ vũng máu mặt ngoài lõm xuống mà ra cứu Rhaeny. Targaryen sinh tồn 30 ngày đem Rhaeny Targaryen bình an hộ tống đến người chinh phục. Aegon trong tay, trong không khí tràn ngập nóng bỏng cảm giác. Lọt vào trong tầm mắt hết thảy kiến trúc trình mãnh liệt thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Rất nhiều mông lung thân ảnh qua lại trong kiến trúc bên ngoài. Tiếng bước chân lộn xộn, bối rối thét lên cùng lớn tiếng la lên không dứt bên tai. Ẩn ẩn còn có từng đợt mũi tên tiếng xé gió. Cục diện tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Không có thời gian cẩn thận suy nghĩ cái này ba hàng chữ. Run Li lúc này chuẩn bị từ mặt đất bò người lên, nhưng mà hắn bất quá vừa mới chống lên thân, chỗ ót lại đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt va chạm. Khổng lồ lực đạo mang đến đau đớn một hồi, không tự giác kêu lên một tiếng đau đớn về sau, Run Li lại tiếp tục ngã lại mặt đất. Hắn coi là đây là địch nhân tập kích mình, nhưng con mắt nhìn thấy lại là một vị chạy như điên mà qua thân ảnh. Kia là một vị mang theo mũ giáp binh sĩ, xuyên màu nâu giáp da, hai tay mang theo trường mâu cùng tấm thuẫn, vừa mới tựa hồ chính là cái kia mặt tấm thuẫn đem hắn đụng ngã. Cái kia giống như không phải địch nhân, nhưng không đợi Run Li suy nghĩ tại sao mình lại bị gõ một cái lúc. Phía trước, chói mắt vết màu đỏ hỏa chủ ầm vang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem cái kia chạy như điên binh sĩ mãnh liệt bao phủ. Liên đới lấy chung quanh một mảnh còn coi xong tốt kiến trúc vách tường cũng hết thảy bị này quái. Dị hỏa trụ trùng kích sụp đổ. Từ trên trời giáng xuống màu bạc đại hỏa để trước mắt hết thảy trở nên chướng mắt vô cùng. Nhưng hỏa diễm cũng không chú lưu tại chỗ. Mà là như là một chùm tráng kiện cao áp súng bắn nước quét về phía trước càng sâu phương hướng. Tháp cao kiến trúc, nhưng mà nước có thể mang đến mát mẻ, lửa lại chỉ có thể để người thét chói tai vang lên bước về phía tử vong vực sâu. Kêu rên cùng kêu thảm, chửi mắng cùng la lên, nương theo lấy vết màu đỏ hỏa trụ mãnh liệt tiến lên. Chỗ này cát vàng dày đặc tòa thành phảng phất một khối bánh gato bị một phân thành hai. Run Li cảm giác mình coi như may mắn, bởi vì ngọn lửa kia là hướng phía hắn tương phản phương hướng dâng trào. Nhưng hắn cũng không bởi vậy buông lỏng tâm tình, ngược lại càng thêm khẩn trương. Tại hắn lân cận chính là từ hừng hực thiêu đốt lên chuồng ngựa, mà sau lưng thì là một mảnh tòa tháp cùng thấp bé ốc xá. Phía trước không xa là một chỗ nham thạch tường thành. Bây giờ trên tường thành một chút binh sĩ hết thảy bị đại hỏa đốt cháy rú thảm chạy loạn. Gian nan từ vỡ vụn dưới vách tường đứng người lên. Run Li muốn tìm một cái địa phương an toàn tránh né. Nhưng liếc nhìn chung quanh, tất cả đều là ánh lửa ngút trời tình huống. Không có mảy may bí ẩn địa điểm có thể cung cấp hắn giấu kín. Xem ra ngược lại là hắn chỗ phế tích dưới vách tường an toàn nhất. Mênh mông giống lên một tiếng âm lúc này từ phương xa không trung phiêu đãng mà đến. Run Li ngửa đầu nhìn lại, một đạo hai cánh giãn ra, thể trạng thân ảnh khổng lồ tại chính trên bầu trời không ngừng quay chung quanh tòa thành bay múa. thỉnh thoảng bay thấp phun ra một mảnh vết màu đỏ lửa lớn rừng rực. Thậm chí nơi này tường thành cùng tháp cao nhau nhau bị liệt hỏa hấp nấu. Liên đới thân ở trong đó đám người như là sôi trào nước sôi bên trong con kiến chỉ có thể bị ép chờ. Chết, mà Renly chính là con kiến một trong. Rhaeny Targaryen, trong đầu hắn hiện lên cái tên này. Học tập Westeros lịch sử thời gian không dài, nhưng cái tên này chỉ nhân vật hắn tối thiểu biết ba cái. Nhưng mà phối hợp kiến trúc chung quanh phong cách cùng huy chương cờ xí. Phối hợp trên bầu trời cái kia dương cánh bay lượn cự long. Phối hợp vừa mới nhìn thấy cái nào đó nhiệm vụ. Renly cấp tốc hiểu rõ đến trên đỉnh đầu vị kia long kỵ sĩ đến cùng là ai. Cùng trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào đảo Dragonstone xuất thân Aegon Targaryen tại. Ngày sau được xưng là King Landing địa phương đăng lục về sau bắt đầu hắn chinh phục con đường. Đốt cháy Harrenhal. Xâm lấn Stormland, tại Rick một chỗ đồng cỏ phí nhiêu bình nguyên vung lên tung xuống hừng hực liệt hỏa. Đem Rick vương thất Gardener gia tộc cùng nó rất nhiều dòng dõi toàn bộ thiêu chết. Cũng tương tự đốt phục tây cảnh Lannister gia tộc ngay lúc đó quốc vương. Xua quân xuôi nam bắc cảnh chi vương thấy tình thế không ổn uốn gối đầu hàng. Vèo cũng tại đại vương hậu cự long giáng lâm sau cười làm lành dâng lên vương miện. Cổ lão bảy đại vương quốc bên trong, chỉ có Don đối mặt tiểu vương hậu cự long không có khuất phục. Các lãnh chúa lựa chọn từ bỏ các nơi tòa thành, trốn ở mênh mông sa mạc ở trong, chinh phục nguyên niên, e gần tại Âu Tao lên ngôi vua. Về sau hắn bận rộn tại Bình Định tứ phương loạn tượng. Cũng không để ý tới chưa khuất phục Don, nhưng loại này không để ý tới cũng chỉ là tạm thời. Tại chinh phục lịch 4 năm, Aegon chính thức nhắc lên lần thứ nhất Don chinh phục chiến. Kết quả đối mặt địch nhân chiến thuật du kích thảm bại rút quân. Lần nữa phát động công kích là chinh phục 7 năm, Aegon cùng hắn tiểu vương hậu cưỡi rồng đốt cháy Don các nơi tòa thành. Người Don thì điên cuồng triển khai trả thù, bắt đầu một bên tránh né cự long, một bên phản công cùng Don giáp giới Rick cùng Storm lần lưỡng địa biên cương hành động quân sự. Một tới hai đi, cừu hận cấp tốc ấm lên, mà Rhaeny Targaryen vẫn lạc thì để cừu hận lửa giận lên cao đến một cái khác phương diện bên trên. Tại đốt cháy một tòa tên là Hell Hole tòa thành lúc, vị kia người chinh phục tiểu vương hậu ngồi cưỡi cự long bất hạnh bị nỏ pháo bắn trúng con mắt. Thế là rồng cùng long kỵ sĩ song song bỏ mình tại Don khối này cổ lão thổ địa bên trên. Hell Hole ở lại lãnh chúa gia tộc tên là Euler. Nhà bọn hắn huy chương là màu vàng cùng màu đỏ thẫm giao thoa hỏa diễm. Mà giờ khắc này trên tường thành đang có một bộ bị thiêu hủy hơn phân nửa rách dưới cờ xí. Thế là Renly có thể xác định mình dưới mắt chính bản thân ở vào Hell Hole. Thế là hắn đoán được trên đỉnh đầu đốt tòa thành vị kia chính là người chinh phục Aegon muội muội. Cùng tiểu vương hậu, Targaryen vương triều người thành lập một trong Rhaeny Targaryen, mà mình trước mắt chính bản thân ở vào cái này lịch sử sự kiện bên trong. Nói cách khác, dưới mắt hắn đi vào hơn 200 năm trước. Targaryen vương triều vừa mới thành lập thời đại kia, nếu như sách sử ghi lại không tệ, tiếp xuống hắn liền sẽ mắt thấy trên trời vị kia uy phong lẫm liệt long kỵ sĩ thê thảm vẫn lạc. Điều kiện tiên quyết là hắn không bị đối phương đi đầu thiêu chết. Muốn ta đi cứu nàng, làm sao không để nàng trước bỏ qua ta? Tràn ngập hỗn loạn cùng ồn ào hoàn cảnh bên trong. Có một đầu lộn xộn đen tóc ngắn người trẻ tuổi cúi người trốn ở phế tích chân tường chỗ lầm bầm. Lập tức cúi đầu nhìn mình tình huống trước mắt. Một thân màu nâu đậm thuộc da hộ giáp mặt ngoài trải rộng khét lẹt. Thô giáp lại đơn bạc cây đay quần dài bị mài hỏng mấy cái lỗ hồng. Cánh tay trái bị ngọn lửa đốt còn lại quần áo tay áo đang cùng vũng bùn huyết dịch hỗn tạp cùng một. Chỗ. Mang đến từng trận bén nhọn đâm nhói. Duy nhất đáng giá an ủi là trên lưng cài lấy một thanh mang vỏ dao găm, chỉ là Chủy Tỉn này đối mặt Cự Long hỏa diễm, lại có thể có làm được cái gì? Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt của hắn nhịn không được liếc nhìn chung quanh tường thành. Lịch sử ghi chép, vị kia tiểu vương hậu ngồi cưỡi Cự Long Meraxis là bị nỏ pháo bắn chết. Như vậy nếu như sớm đem nơi đây nỏ pháo hủy đi chẳng phải chuyện gì đều không có rồi. Nhưng mà hắn ngay sau đó liền phát hiện mình cách đó không xa cái kia mặt trên tường thành cũng không có bất kỳ cái gì nỏ pháo tồn tại, chỉ có mấy cỗ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thi thể cùng chất gỗ khí giới phế tích tô điểm tại đầu tường. Cái này khiến hắn nhất thời có chút chần chờ, nhưng cân nhắc hiện tại không hành động, khả năng một hồi nhiệm vụ này liền bị bách thất bại. Hắn liền không tự giác cắn răng, sau đó lao ra cấp tốc chạy về phía phế tích phía sau vách tường ánh lửa kia dày đặc con đường cuối. Cùng, hướng phía tòa thành bên trái một tòa tháp cao chạy đi. Hắn chuẩn bị tìm một cây cung, sau đó đứng tại một chỗ tức an toàn lại có thể triển khai công kích chỗ cao đem tòa pháo đài này ở. Trong điều khiển nỏ pháo đám binh sĩ từng cái bắn chết. Dạng này tự nhiên là coi xong thành nhiệm vụ. Cuối tầm mắt tòa kia tháp cao liền rất phù hợp chung quanh hỏa diễm cứ việc mãnh liệt bức người. Nhưng xem ra cũng không thể đem tảng đá hoàn toàn hòa tan. Đáng tiếc, loạn tượng mọc thành bụi dưới. Không chờ hắn chạy vội tới mục đích, một đạo tràn ngập thống khổ kinh thiên long hống lại đột nhiên từ đỉnh đầu chỗ truyền đến. Dưới tường thành bóng mờ Ron Lee nhịn không được thuận thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo tại bầu trời ở trong nhanh chóng rơi xuống thân ảnh to lớn tùy theo ánh vào hắn trong mắt. Đồng thời tại giữa tầm mắt càng lúc càng lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ